Thần đạo Đan Tôn, chương 1684, lai lịch của Thành gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, cái này cũng có thể là hắn quá giỏi a, ngươi xem. Trước có ai có thể đăng lâm tòa thần miếu này? Nếu không có thể đi vào nơi này, tự nhiên không thể nghe được âm thanh này. Đây là cái quỷ gì? Ngươi là sống hay đã chết? Lăng Hàn hỏi, mặc dù hỏi có chút quái lạ, nhưng kỳ thực quan hệ rất lớn. Thanh âm già nua lại vang lên. Yên tâm, lão phu đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Chỉ là trước khi chết lạc ấn một tia thần thức vào trong hỗn độn nguyên thạch, mới có thể bảo tồn đến nay. Hỗn độn nguyên thạch, vậy tiền bối có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Lăng Hàn hỏi, điều này hiển nhiên là chết không cam lòng a. Nếu như không phải bám vào hỗn độn nguyên thạch, vậy có khả năng liền muốn trá thi, xác chết vùng dậy, a tâm nguyện chưa hoàn thành. Rất nhiều, thanh âm già nua nói. Vậy ngươi nói a, ta chỉ có thể ở lại trong này 3 ngày. Còn muốn tìm hỗn độn nguyên thạch đây. Lăng Hàn thầm nói, nhưng cũng không có dục. Đám người cuồng loạn ma chủ nói trong Hải Long Sơn như có lực lượng của cấp bậc huyền ma. Hiển nhiên, hẳn có quan tới cường giả chết mà chưa siêu thoát này rồi. Vẫn là đừng kích thích đối phương mới tốt. Dù sao hiện tại hắn cũng không có hắc tháp dựa vào. Tiền bối mời nói. Nếu như vãn bối có thể làm được, tất sẽ thay tiền bối hoàn thành. Lăng Hàn nói. Ha ha. Thanh âm già nua cười. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự có phần tâm này. Lăng Hàn gật đầu nói. Vãn bối chưa từng hư ngôn. Thanh âm già nua dừng một chút. Mới nói. Lão phu họ Thành. Tên phó, Thành gia ta ở tiên vực. Nha, đúng rồi, ngươi nên không biết sự tồn tại của tiên vực a. Vãn bối biết, Lăng Hàn vội vàng nói. Miễn cho tiếp tục nghe một lần. Ồ, thành phó hơi kinh ngạc. Một tiểu tử của Minh giới lại biết sự tồn tại của tiên vực. Nhưng hắn rất nhanh lại nói. Nếu ngươi biết tồn tại của tiên vực, vậy thì dễ làm rồi. Thành gia ta lúc trước ở tiên vực cũng là một thế lực rất mạnh. Nhưng một hồi náo động lớn bạo phát, tai vạ tới Thành gia ta, bị một tên cường giả tuyệt thế tàn sát. Nếu không phải tổ tiên đã sớm bố trí xuống thủ đoạn, trận pháp tự mình kích phát, đầy tổ địa ra tiên vực, lão phu cũng không thể ở đây nói chuyện cùng ngươi. Thành phó thở dài, nếu có thể, ngươi liền thay lão phu giết tên cường giả tuyệt thế kia. Sắc mặt Lăng Hàn không khỏi tối sầm lại. Lão bá, ngươi cũng thật không khách khí a, ngay cả ngươi cũng xưng là cường giả tuyệt thế. Cái này ở tiên vực tất nhiên là cao thủ trong cao thủ. Hắn cũng dừng một chút nói. Xin hỏi tiền bối, tên cường giả tuyệt thế này là ai? Tu vi gì? Ngự hư tiên vương, thành phó nói. Phốc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài. Tiên vương, tiểu tháp có rất ít thời điểm kinh sợ, nhưng nó tự nhận không đánh lại tiên vương. Có thể thấy được tiên vương cường đại cỡ nào. Lăng Hàn hoài nghi hắc tháp chính là pháp bảo của một vị tiên vương. Lúc trước vị đại năng này hẳn ở trong dung chuyển chết đi. Hắc tháp cũng gặp phải phá hoại lớn. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại tiến vào Hằng Thiên Đại Lục. Cuối cùng để hắn đạt được. Vị tiên vương này khẳng định mạnh hơn tiên vương bình thường. Bởi vì bất diệt thiên kinh là lấy đông đảo công pháp của tiên vương đạt tới đại thành. Nhưng bất luận làm sao, tiên vương tuyệt đối là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Là bá chủ trong tiên vực, giết tiên vương, ha ha, Lăng Hàn cười khổ nói. Tiền bối cho rằng vãn bối có thể làm được sao? Không thể, thành phó cũng rất quả đoán mà phủ định. Có điều, nếu như ngươi có thể tìm được nơi dưỡng thương của tổ tiên, nói không chắc còn có một tia hy vọng như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Tổ tiên của tiền bối chẳng lẽ cũng là tiên vương? Đó là tự nhiên, ngữ khí của thành phó lập tức trở nên ngạo nhiên, tràn ngập tự hào. Tổ tiên không chỉ là tiên vương, hơn nữa ở trong tiên vương cũng là người tài ba. Chỉ là, lúc trước tổ tiên không biết tham dự đại sự kiện gì. Bị vài tiên vương vây công, cuối cùng bị thương chạy trốn. Không biết tung tích, mà thành ra ta, ai, tưởng tượng rất dễ. Thành gia tiên vương bỏ chạy, nhưng hòa thượng chạy được miếu không trốn được. Tổ địa Thành Gia gặp phải một vị tiên vương tàn sát đẫm máu. Tuy kích hoạt thủ đoạn mà tiên vương lão tổ bố trí đưa tổ địa ra tiên vực, nhưng tất cả mọi người đều ngỏm rồi. Nếu tiên vương trọng thương, vậy tất nhiên là vết thương đại đạo kinh người. Lại thêm mỗi cách ức năm còn có một lần thiên nhân kiếp. Không ở dưới trạng thái toàn thịnh, e là tiên vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã nhiều năm như vậy, Thành Gia tiên vương hẳn là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó, muốn tìm được vị lão tiên vương kia, để hắn đi báo thù. Ha ha, vậy cơ hội tựa hồ càng thêm xa vời. Tổ tiên công tham tạo hóa, nhất định sẽ không chết. Thành phó tràn đầy tự tin. Người trẻ tuổi, ngày sau ngươi tiến vào tiên vực, ấn biện pháp lão phu truyền thụ tìm kiếm tổ tiên. Như vậy, nợ máu của Thành Gia có thể báo. Mà ngươi chỉ cần chiếm được tổ tiên chỉ điểm một chút. Không nói thành tựu tiên vương, nhưng đạt đến tiên phủ thậm chí thăng nguyên cảnh là không khó lắm. Loại chỗ tốt trên đầu môi này Lăng Hàn sẽ không lưu ý, hắn nói. Tiền bối, sau Trảm Trần chính là tiên phủ. Thăng nguyên sao? Ồ, nếu ngươi biết tiên vực, vì sao không rõ ràng đẳng cấp của tiên vực? Thành phó rất kỳ quái. Sau Trảm Trần chính là phân hồn. Sau phân hồn là tiên phủ. Thăng nguyên, trên thăng nguyên chính là tiên vương. Cảnh giới mà mỗi một vị tiên nhân tha thiết ước mơ. Tiên vương cửu trọng, một bước một thiên địa. Tổ tiên chính là vô thượng tiên vương sừng sững ở tầng thứ 8. Cách tiên vương đỉnh phong cũng chỉ kém một bước mà thôi. Lăng Hàn thế mới biết đẳng cấp hoàn chỉnh của tiên vực. Quả nhiên, tiên vương xác thực cực kỳ châu bò. Đứng ở đỉnh cao của tiên đạo lĩnh vực. Có điều, tiên vương không phải là tiểu cực vị đại cực vị phân chia tỉ mỉ như thế. Mà tổng cộng có 9 tầng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Có cơ hội, vãn bối sẽ tìm được tổ tiên của ngài. Ở hắn nghĩ đến, Thành Gia tiên vương hoặc là bị trọng thương, mới sẽ ẩn nhẫn ngàn tỷ năm. Hoặc đã sớm ngỏm, bằng không hắn khẳng định đã sớm biết gia tộc tao ngộ. Làm sao cần mình chạy đi báo một chuyến? Tiền bối, năm xưa náo động lớn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn lại hỏi, hiếm thấy gặp phải một người trong cuộc. Hắn thật rất hiếu kỳ, có thể làm cho rất nhiều tiên vương chết đi. Đây nhất định là dính đến quyền lợi cực lớn. Cách chương.